Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Lâm phu nhân sợ Châu Tam phu nhân nhắc lại chuyện khi nãy, vậy là nói trước. Khi nào thì Châu Tam phu nhân định về kinh? Không vội mà. Châu Tam phu nhân hé miệng cười. Lần này tới phủ Thái Nguyên chúng tôi còn có việc khác. Ban đầu lời này không nên nói ra, nhưng bệnh nặng thì cần phải có thuốc mạnh. Chúng tôi chuẩn bị mua lại 200 viên ở Sơn Tây, vốn cũng định xin Lâm Thái Phu Nhân giúp cho một tay. Thái Phu Nhân là người trong nghề, 200 viên đó lại sát ngay bên cạnh đất của Thái Phu Nhân. Nghe nói phong thủy của mảnh đất đó khá tốt, là của hồi môn của nhà mẹ đẻ mang theo. Cố Minh Châu nghe tới đây lập tức hiểu ra được, Châu Tam Phu Nhân là đang dùng tiền tài để hấp dẫn Lâm Thái Phu Nhân. 8/9 phần 10 là Lâm Thái Phu Nhân cũng thích 200 viên nhà họ Châu mua. Nếu Lâm Thái Phu Nhân muốn nhà họ Châu tặng mình, thì xem như đã kết quan hệ với nhà họ Châu. Xem ra, nhà họ Châu đã phải hao công tốn sức vì thôi trinh rồi. Nhưng hiện giờ, mua 200 viên đó, hơn nữa còn ngay bên cạnh đất của Lâm Thái Phu Nhân. Liệu ở bên trong có ẩn giấu bí mật nào không? Việc nữ quyến nhà họ Châu tới phủ Thái Nguyên đưa manh mối đã khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ rồi. Khi Cố Minh Châu đang suy nghĩ thì nghe quản sự tới bẩm báo. Bẩm phu nhân, vị thần y mà hầu gia mời từ kinh thành đã tới rồi. Trên mặt Lâm phu nhân tỏ vẻ mừng rỡ. Trong thư hầu gia có nói mình gặp được một vị thần y ở kinh thành, khó khăn lắm mới mời được thần y tới khám bệnh cho Châu Châu. Mau, mời tiên sinh vào trong, để ta sẽ dẫn Châu Châu tới. Khi Lâm phu nhân vừa định tạ lỗi với Châu Tam phu nhân, thì quản sự vừa mới rời khỏi lại quay về, cầm một tấm thiếp mời trên tay. Phu nhân... Ngụy đại nhân đưa thiếp mời tới nhà. Hả? Lâm phu nhân đột nhiên nghe được tin dữ, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng lại. Không thể nào, liệu có phải bà đã tính sai chuyện gì hay không? Lâm phu nhân nhận lấy danh thiếp, bên trên có ghi tên của Ngụy Tam gia, còn được đóng con dấu của riêng hắn. Không thể gặp được. Châu Tam phu nhân lập tức nói, phu nhân, người tìm lý do từ chối đi, nhỡ đầu Ngụy đại nhân thấy chỗ nào không vừa mắt. Tìm đại một lý do bắt người đi, đúng là ghê gớm mà. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh gần chết. Lâm phu nhân nuốt khan, hình như bà không có lý do gì để từ chối Ngụy đại nhân, và lại Ngụy đại nhân đâu dễ ngăn cản như vậy. Lâm phu nhân dặn dò quản sự, mời người đó vào đây. Ngụy Nguyên Kham và thầy thuốc Tôn một trước một sau đi vào nhà họ Cố. Cả nhà họ Cố chìm vào trong tĩnh lặng, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn cả. Ngụy Nguyên Kham mặc trường bào màu xanh, không nhuốm bụi trần, gương mặt như xương, ánh mắt tĩnh mịch, mọi hành động đều tỏa ra hơi thở lạnh lùng, không có tình người. Lâm phu nhân thấy vậy thì trong lòng khẽ run lên. Chào Hoài Viễn hầu phu nhân. Ngụy Nguyên Kham đi tới hành lễ. Chào Ngụy đại nhân. Lâm phu nhân lập tức hành lễ, mời hắn vào trong phòng ngồi. Đợi hạ nhân bưng trà lên, Lâm phu nhân đưa mắt nhìn vào chén trà, rất muốn mở nắp ra nhìn xem Châu Châu có cho gì vào bên trong hay không. Không biết Ngụy đại nhân tới nhà họ Cố là có chuyện gì? Lâm phu nhân mím môi lên tiếng hỏi. Ngụy Nguyên Kham nhìn xung quanh. Ta tới đây là vì Cố đại tiểu thư. Chương 42. Người quen cũ gặp lại. Lâm phu nhân nghe vậy thì ngẩn người ra. Ngụy đại nhân tới tìm Châu Châu? Sao có thể như vậy được? Ngụy đại nhân không quen Châu Châu mà. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói. Hôm ở chùa Kim Tháp, có kẻ muốn hại Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư lỡ tay đẩy tên hung đồ kia xuống dưới chân núi. Bản thân cũng suýt nữa là ngã xuống. Đúng lúc đó ta nhìn thấy, dùng một sợi dây thừng kéo Cố đại tiểu thư lên. Lâm phu nhân cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra một tên trộm khác ở chùa Kim Tháp chính là Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Khi đó ta đang âm thầm điều tra vụ án, không tiện lộ mặt, nên khi thấy người nhà họ Cố tới thì đã rời đi. Lâm phu nhân cẩn thận nhớ lại mọi chuyện khi đó. Bên hông Châu Châu đúng là có dấu vết. Bà quay sang nhìn gương mặt nghiêm túc của Ngụy Nguyên Kham, không hề giống như đang nói dối. Ngụy đại nhân có ơn cứu mạng với Châu Châu. Vậy mục đích Ngụy đại nhân tới đây là gì vậy? Lâm phu nhân đáp. Hóa ra Ngụy đại nhân đã cứu Châu Châu, Hoài Viễn hầu phủ sẽ khắc ghi ơn cứu mạng của đại nhân trong lòng. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu không thấy đáy, cũng không hề có dao động gì cả. Bất kể là ai ở đó cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không có ơn huệ gì cả đâu. Hoài Viễn hầu phủ không cần phải ghi nhớ chuyện này. Lâm phu nhân thầm thở phào nhẹ nhõm một tiếng. May mà Ngụy đại nhân đã nói như vậy. Bà sợ Ngụy đại nhân sẽ mượn cơ hội này đưa ra yêu cầu nào đó. Yêu cầu với Hoài Viễn hầu phủ thì bà sẽ chấp nhận. Nhưng bà không muốn liên lụy tới Châu Châu. Lâm phu nhân nói. Hôm nay đại nhân tới nhà là vì chuyện ở chùa Kim Tháp sao? Ngụy Nguyên Kham nâng chén trà lên, nói. Có liên quan tới vụ án này. Ta có vài câu muốn hỏi Cố đại tiểu thư. Lâm phu nhân nghe thấy đây thì vô thức nhìn ra phía ngoài cửa. Ngụy Nguyên Kham kéo nắp chén trà lên. Lâm phu nhân còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói thẳng. Khi nãy ta nghe quản sự nói, có thầy thuốc tới chẩn trị cho Cố đại tiểu thư. Phu nhân hãy để thầy thuốc khám bệnh trước đi, ta sẽ chờ ở đây. Ngụy Nguyên Kham nói ngắn gọn nhưng không cho phép ai được nghi ngờ. Hắn như một đỉnh núi lớn sừng sững ở đó, toàn thân tỏa ra từng làn khí lạnh lẽo khiến cho mọi người xung quanh không dám chọc tới. Lâm phu nhân khẽ nhíu mày lại. Ngụy Nguyên Kham tuổi không quá lớn nhưng sao hắn lại có thể bình thản, không hề bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt, giống như không hề có tình cảm như vậy chứ. Hắn khó chơi như vậy, chẳng trách hoàng thượng lại điều hắn tới trà án. Khi nãy bà vừa mới nghĩ đến việc thầy thuốc tới thì đã bị Ngụy đại nhân phát hiện ra được. Đúng là đáng sợ. Lâm phu nhân đứng dậy. Vậy Ngụy đại nhân cứ ngồi nhé. Cho dù bà không biết Ngụy Nguyên Kham muốn hỏi Châu Châu chuyện gì, nhưng bà có thể nhận ra rằng chuyện gì người này cũng đã quyết định thì tuyệt đối không thể thay đổi. Cứng đối cứng với hắn không phải là cách giải quyết. Huống chi hắn còn từng cứu Châu Châu nữa. Vừa ra khỏi phòng, Lâm phu nhân thở phào một hơi. Vương Mama ở bên cạnh cũng ôm ngực. Ấy, phu nhân, để cho Ngụy đại nhân gặp đại tiểu thư thật sao? Sao bà ta lại cảm thấy không nỡ vậy nhỉ? Không tránh được, Lâm phu nhân đáp. Triều đình phái Ngụy đại nhân tới trà án. Hắn nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta không nên có tranh chấp gì với hắn. Dù sao Châu Châu cũng không hề làm gì cả. Chốc nữa ta sẽ ở cạnh Châu Châu là được. Đó chỉ là vài câu tra hỏi bình thường, cứ che che giấu giấu sẽ khiến đối phương hiểu nhầm. Vương Mama gật đầu. Lâm phu nhân lại nói, mau đi gọi đại tiểu thư tới đây, đừng để cho đại nhân chờ. Sau khi Lâm phu nhân rời đi, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham rơi vào chén trà trên tay. Nước trà trong veo, có một mùi thơm nhàn nhạt phả vào mặt. Trước mắt hắn xuất hiện gương mặt ngốc nghếch của Cố đại tiểu thư. Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt phượng của Ngụy Nguyên Kham nhếch lên. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Cảnh vật ngoài sân hiện lên trước mặt. Khu nhà nhỏ bé hoàn toàn yên tĩnh. Trên hòn non bộ trồng hai cây hoa. Trên một chạc cây có một con thỏ. Không cần nghĩ thì hắn cũng biết đó là kiệt tác của Cố đại tiểu thư. Nó rất phù hợp với thân phận và tính cách của cô gái ấy. Chờ Tôn tiên sinh bắt mạch xong rồi, hắn quan sát Cố Minh Châu kỹ lưỡng thì chắc chắn sẽ giải đáp được nghi vấn ở chùa Kim Tháp. Hắn chú ý tới Hoài Viễn Hầu Phủ như vậy là bởi vì vụ án này bắt đầu từ Hoài Viễn Hầu. Nếu như ngay từ ban đầu, Hoài Viễn Hầu đã sắp đặt mọi chuyện thì cứ điều tra tiếp sẽ chỉ vào rơi trong cạm bẫy của người khác bày ra. Cho dù hiện giờ xem ra Hoài Viễn Hầu làm như vậy chỉ là vì muốn cảnh báo cho triều đình, nhưng những tranh đấu trong sáng ngoài tối mấy năm gần đây khiến hắn phải cẩn thận hơn nhiều lần. Vụ án Phủ Thái Nguyên đã điều tra được hơn một nửa rồi. Hiện giờ hắn nắm con cờ Diêm Hạo ở trong tay. Chỉ cần lợi dụng tốt thì ắt sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn phải nhìn thấu được hết thảy. Như vậy mới có thể mưu tính chu toàn. Cố Minh Châu dẫn theo Bảo Đồng vui vẻ đi vào trong phòng Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân đang trò chuyện với thầy thuốc Tôn. Nghe thấy tiếng động thì tươi cười vẫy tay gọi Cố Minh Châu. Châu Châu, mau lại đây nào. Cố Minh Châu đi về phía Lâm phu nhân và nhìn rõ người đối diện bà, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt nàng. Tay Cố Minh Châu không khỏi khẽ run. Đó là sư phụ, chia cách 5 năm dòng, không ngờ họ lại gặp nhau vào lúc này. Từng hình ảnh trong đại lao hiện lên trong đầu nàng, nàng đi theo sư phụ hái thuốc, nghe sư phụ giảng giải y thuật, dược lý. Sư phụ là người cứu nàng, khi nàng sợ hãi bất an tới mức nghẹt thở thì sư phụ đã bước vào cuộc đời của nàng. Giúp nàng tỉnh táo lại. Cuối cùng dù nàng bị giết chết, nhưng nàng lại ra đi một cách thong dong. Sau khi trở thành Cố Minh Châu, quãng thời gian đó như chưa từng tồn tại. Nàng có được một cuộc sống mới vô cùng vui vẻ, thoải mái. So với những chuyện trải qua trước đây thì như cách một kiếp, lại như chỉ cách nhau có một cái chớp mắt vậy. Mãi cho tới khi gặp lại sư phụ, nàng mới cảm nhận được khoảng thời gian 5 năm đó tồn tại. Tóc mai của sư phụ đã điểm trắng, trên mặt có thêm mấy nếp nhăn thật sâu. Sư phụ đã già rồi, không biết 5 năm qua, người sống như thế nào nhỉ? Nàng từng nghe ngóng tin tức của sư phụ ở Kinh Thành, chỉ biết sau khi Châu Như Quân chết, thầy thuốc tôn trị liệu dịch bệnh trong đại lao lập tức rời khỏi Kinh Thành. Cái chết của nàng chắc chắn đã ảnh hưởng lớn tới sư phụ, vì ông luôn hy vọng nàng có thể sống sót. 5 năm trôi qua, liệu sư phụ đã thoát khỏi ám ảnh về cái chết của nàng để chuyên tâm tới y thuật hay chưa? Nàng mong sư phụ không bị cuốn vào bất kỳ chuyện gì cả, được làm những gì mà ông ấy yêu thích. Lâm phu nhân kéo tay Cố Minh Châu. Châu Châu đừng sợ, giống như thường ngày thôi mà, sau khi vắt mạch xong, mẫu thân sẽ làm bánh ngọt cho con ăn. Cố Minh Châu ngoan ngoãn gật đầu, để Lâm phu nhân đặt tay nàng lên trên gối xem bệnh. Thầy thuốc tôn đặt ngón tay lên cổ tay Cố Minh Châu, cẩn thận bắt mạch. Cố Minh Châu nhìn thầy thuốc tôn, vẻ tập trung toàn bộ tinh thần của sư phụ không khác gì 5 năm trước cả. Năm đó vì cứu nàng nên sư phụ đã sử dụng một vài thủ đoạn, không quan tâm tới dịch bệnh trong đại lao. Ban đầu nàng không hiểu gì, sau này khi theo người học thuốc mới nhận ra điểm kỳ lạ. Cho dù nàng sợ chết, nhưng nàng không muốn mình liên lụy tới người vô tội. Thế là nàng thuyết phục sư phụ, cuối cùng đã không ủ thành sai lầm lớn. Thầy thuốc không nên bị người khác lợi dụng, nhất là một thầy thuốc như sư phụ. Nàng rất muốn nhận sư phụ nhưng không phải là bây giờ, nàng không thể để sư phụ bị cuốn vào phân tranh được. Cố Minh Châu không chế lại cảm xúc, khi thấy thầy thuốc tôn khẽ nhíu mày, trong lòng nàng run lên, không phải là sư phụ đã phát hiện ra được nàng đang giả ngốc đấy chứ. Thầy thuốc tôn cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mặt, ánh mắt có phần ngơ ngác, tay không ngừng nghịch chiếc túi, giống như đang hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, mọi chuyện bên ngoài không có liên quan gì với nàng cả. Sao bệnh tình của Cố đại tiểu thư lại có phần khác biệt so với những gì Hoài Viễn Hầu miêu tả cho ông vậy nhỉ? Thầy thuốc tôn nhìn về phía Lâm phu nhân. Phu nhân có mang theo những phương thuốc Cố đại tiểu thư đã sử dụng trong những năm gần đây không? Ta có cả đây, Lâm phu nhân nói. Ta sẽ đưa cho tiên sinh ngay. Châu Châu kiểu gì cũng sinh bệnh, vậy nên đi tới đâu bà cũng mang theo những phương thuốc kia để chuẩn bị cho mọi tình huống. Thầy thuốc đều sẽ xem qua những phương thuốc từng dùng trước đây. Chuyện này hoàn toàn bình thường. Những phương thuốc của Cố đại tiểu thư đã bị vô số thầy thuốc xem đi xem lại rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng không hiểu sao Cố Minh Châu lại cảm thấy hơi căng thẳng. Đặc biệt là Ngụy đại nhân còn đang làm khách ở nhà họ Cố. Nếu như nàng để lộ sơ hở gì thì chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện ra. Ngụy đại nhân tới đây làm gì chứ? Chuyện ở chùa Kim Tháp khiến nghi vấn trong lòng hắn mãi không tiêu tan. Đúng là một tên nhớ dai mà. Hiện giờ tình hình vụ án có tiến triển, hắn muốn nhìn thấu lập trường của Hoài Viễn Hầu Phủ, vậy nên đã tới đây dò xét xem nàng có điểm gì khác lạ hay không. Nếu đã vậy thì chi bằng để cho hắn xem xét hết đi, sau đó sớm rời khỏi đây. Cố Minh Châu ngủ trên ghế gấm bắt đầu cựa quậy không ngừng, tỏ thái độ mất kiên nhẫn. Ngoan, ngoan nào, Lâm phu nhân nói, xong ngay bây giờ đây. Khi thầy thuốc tôn buông tay ra, thì Cố Minh Châu như một con én nhỏ, lao thẳng ra ngoài. Đi, đi tìm A Ngụy thôi nào. Chương 43. Đánh nhau. Phủ nhà họ Cố đang hoàn toàn tĩnh lặng. Ngụy Nguyên Khang đứng trước cửa sổ nhìn mama quản sự rón rén đi trong sân, giống như sự ảnh hưởng tới thứ gì đó vậy. Rõ ràng là có thứ gì đang hoạt động gần đây. Khi nãy hắn để Lâm phu nhân rời đi là vì muốn tự mình đi xem xét tình hình trong nhà họ Cố. Về mặt lễ nghĩa thì chuyện này có phần không ổn, nhưng hắn tới đây không phải để làm khách. Điều tra án đâu cần phải bị gò bó về những chuyện này. Ngụy Nguyên Khang vén rèm lên đi ra ngoài. Nhà họ Cố không lớn, đi dọc theo con đường đá xanh không bao xa thì đã thấy được vài bóng người. Thiếu nữ chạy đầu tiên đột nhiên lao bổ về phía trước, mấy nha hoàn lập tức chạy tới kiểm tra. Không bắt được, chạy rồi. Ở kia kìa, ở kia kìa. Ta nghe thấy tiếng rồi. Láng thoáng có tiếng dế kêu vang lên. Tất cả mọi người lại rón ra rón rén, tất cả đều nhìn chăm chăm vào động tác của thiếu nữ. Thiếu nữ vén váy lên, chăm chú nhìn vào trong lùm cỏ. Nàng một mực đuổi theo con dế, dừng lại khi còn cách đó không xa, sau đó hóp lưng lại như mèo, cẩn thận quỳ xuống mặt đất, cơ thể nghiêng về phía trước, năm ngón tay khum lại chụp về phía con dế. Tay của nàng còn chưa chụp tới thì không biết từ đâu, có một bàn chân vươn ra, đạp mạnh lên trên con dế kia. Thiếu nữ lập tức trợn tròn mắt lên, khóe miệng vốn cong lên một cách tự nhiên lập tức ủ rũ, gương mặt vui vẻ lập tức biến mất không thấy đâu. Hai bàn tay tinh tế đập mạnh lên trên bàn chân kia, nàng dùng sức kéo tới, đẩy đi nhưng không thể xê dịch được. Thiếu nữ bị áp chế như một con báo nổi giận, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, nàng đứng dậy không quan tâm gì cả, bổ nhào về phía người trước mặt. Cố Minh Châu đã dùng hết sức mình để bổ nhào tới. Con gái vốn yếu ớt, lại thêm không biết công phu quyền cước, rất khó khiến đàn ông chịu thiệt thòi. Vậy nên Dung Nương Tử từng dạy nàng mấy biện pháp, một trong số đó chính là nhảy dựng lên, đập vào quai hàm dưới của đối phương. Khi ở trên thuyền lớn, nàng từng áp dụng chiêu này, hiện giờ xem như đã khá quen tay. Khi đang vẽ thì bị hắn cầm mất tờ giấy, lúc bơi đi thì bị hắn chặn đường. Hôm nay hắn tới nhà họ Cố không hề có ý tốt, hắn dẫm con giấy trong lùm cỏ cũng là vì muốn thăm dò phản ứng của nàng. Nhưng đây không phải là chùa Kim Tháp, cũng không phải ở trên thuyền hoa, đây là địa bàn của nàng. Hắn muốn chế thế thượng phong thì đương nhiên là nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, nàng muốn để hành động thăm dò này không xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa, lần này nhất định phải xử lý xong. Ôi! Sau khi va chạm, Cố Minh Châu lập tức kêu lên khóc lớn. Nàng không tin Ngụy đại nhân có thể ra tay với nàng trước mặt người nhà họ Cố, mà hắn ra tay cũng không sao cả. Sau này hắn sẽ không có mặt mũi nào để tới đây nữa. Bất kể là hắn chọn cách nào thì nàng đều đạt được mục đích của mình. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày lại. Cố đại tiểu thư ở trước mặt chỉ sở hữu một thân hình nhỏ bé, nhưng lần nào cô ta cũng bộc phát ra sức lực khiến người ta không thể khinh thường được. Lần này cô ta lại còn hét chói tai hơn cả lần ở chùa Kim Tháp nữa. Âm thanh vang vọng khiến cánh tay hắn đột nhiên tê dần, dường như bị một chiếc lưỡi câu mảnh mai móc vào. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy Cố đại tiểu thư đang cắn mình. Hiển nhiên, một tiểu thư khuê các sẽ không dương nanh múa vuốt đối phó với một người đàn ông xa lạ như vậy. Cho dù có vứt bỏ danh tiết của bản thân thì tám phần cũng không thể làm vậy được. Cố đại tiểu thư lại không hề khách khí, dùng cả tay lẫn chân, không hề có quy tắc nào. Nếu như không phải vì sức lực của hai người chênh lệch nhau quá xa, thì mục đích của Cố đại tiểu thư chắc chắn sẽ là khiến hắn bị ngã ngửa ra, sau đó ngồi lên người hắn mà đánh. Tôi tới nhà họ Cố đều tỏ vẻ bối rối và căng thẳng, nhưng họ đều không hề kinh ngạc hay bất ngờ gì cả. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng đó là phản ứng tự nhiên của Cố đại tiểu thư. Từ đó có thể xác định thường ngày ở nhà, Cố đại tiểu thư cũng như vậy. Ngụy Nguyên Kha muốn hất Cố Minh Châu ra, nhưng nàng cắn quá chặt, hắn hất hai lần cũng không thể thoát được. Nếu như hiện giờ là đang ở chùa Kim Tháp thì hắn đã dùng sức mạnh, nhưng hiện giờ hắn lại chẳng thể làm gì được nàng. Đừng thấy hiện giờ đám tôi tớ nhà họ Cố đều tỏ thái độ sợ hãi rụt rè, tỏ vẻ không biết nên làm gì, không dám xông tới trước. Nếu như người chịu thiệt thòi là Cố đại tiểu thư thì bọn họ sẽ có thái độ hoàn toàn khác ngay. Ngụy Nguyên Kham nhìn vào đôi mắt của Cố Minh Châu, đôi mắt ấy vô thần, ánh mắt ngơ ngác, rõ ràng là hoàn toàn khác với người thường. Cố Minh Châu giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, còn hắn thì lại đang bắt nạt đứa trẻ ấy. Cuối cùng mama quản sự cũng đi tới, giữ chặt lấy Cố Minh Châu. Đại tiểu thư, con giấy ở kia kìa, tôi tận mắt nhìn thấy nó nhảy sang bên đó rồi. Đại tiểu thư, thật đó, người cẩn thận nghe mà xem, đúng là con giấy đó. Mama quản sự hô một tiếng, đám tôi tớ đang không biết xử lý sao thấy vậy cũng nói hùa theo. Mama quản sự muốn khóc luôn cho rồi. Cố đại tiểu thư quá ghê gớm, dám đá dám đạp, sau đó lại còn cắn cả Ngụy đại nhân nữa. Làm vậy có tính là vuốt mông hổ hay không nhỉ? Nhân cơ hội lão hổ còn chưa phát uy, phải mau mau lừa gạt đại tiểu thư, dẫn đại tiểu thư đi thôi. Cuối cùng Cố Minh Châu cũng nhà ra, nhìn về phía tay mama quản sự đang chỉ. Đại tiểu thư, có con gì đang kêu kìa? Bảo Đồng cũng hùa theo. Cố Minh Châu không nức nở nữa, nàng khóc cũng nhanh mà ngừng cũng nhanh. Nước mắt còn sót trên gương mặt, còn chưa kịp lan tới cằm thì nàng đã ngừng khóc mất rồi. Tiếng côn trùng kêu vang lên trong bụi cỏ. Hiện giờ là mùa thu, đương nhiên trong vườn sẽ không chỉ có một con dế. Cố đại tiểu thư lập tức quên đi chuyện không vui khi nãy, quay người đi về hướng phát ra tiếng côn trùng kêu. Mà quản sự thấy vậy thì cảm thấy toàn thân buông lỏng, chẳng biết từ khi nào quần áo trên người bà ta đã ướt sũng mồ hôi. Nếu như đại tiểu thư không chịu nhả ra thì chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây? Bảo Đồng đi theo sau Cố Minh Châu, trong lòng rất vui vẻ. Ngụy đại nhân sao có thể sánh bằng tiểu thư nhà nàng được? Khi nãy đại tiểu thư húc lên, rồi thì cái cắn khi nãy chắc hẳn sẽ khiến hắn rất đau nhỉ? Đại tiểu thư sẽ không khách khí với một miếng thịt mỡ dần tận cửa đâu. Xin lỗi Ngụy đại nhân. Mama quản sự bắt đầu xin lỗi. Đại tiểu thư nhà chúng tôi là như vậy đó. Đại tiểu thư cũng không có ý gì đâu. Hay là ở trong nhà giờ đang có thầy thuốc, tôi bảo thầy thuốc kiểm tra vết thương trên tay ngài nhé. Ngụy Nguyên Kham vùng tay áo từ chối. Tiếng thiếu nữ cười giòn tan cách đó không xa vang lên, sau đó là tiếng hô của tôi tớ nhà họ Cố. Bắt đi, bắt đây nó. Ngụy Nguyên Kham giơ chân lên, Con dế sống lay lắt giữa lùm cỏ đã bị hắn đạp gãy một chân. Lúc này phát hiện ra bản thân đã được tự do, thì nó lập tức khập khiễng chạy trốn. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Những năm gần đây đi điều tra nhiều khiến hắn quá mẫn cảm, vừa thấy manh mối thì đã tùy tiện kết luận. Quả thật, Cố đại tiểu thư vô cùng khả nghi, nhưng Hoài Viễn Hầu hoàn toàn không cần để trưởng nữ giả bộ ngây dại. Hắn đã tiến hành thăm dò mấy lần nhưng không phát hiện ra sơ hở gì. Suy đoán về Cố đại tiểu thư khi trước có lẽ cũng nên buông lỏng rồi. Vừa nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Kham chuẩn bị rời đi. Cố đại tiểu thư đã cất con dế đi, vui vẻ nhận thứ gì đó trong tay tôi tớ, ôm vào trong lồng ngực. Ngụy Nguyên Kham từ phía xa chỉ thấy được một cục màu đen. Ngụy đại nhân! Lâm phu nhân nghe tin lập tức chạy tới. Bà mới tách Châu Châu ra vài phút thì Châu Châu đã chọc tới tên hung thần kia. Bà biết đó là bản tính của Châu Châu, nhưng ở trong mắt người khác thì đó là gây tai họa. Lâm phu nhân vội vàng giải thích. Tính tình Châu Châu như một đứa trẻ vậy, cả ngày chỉ biết nuôi thỏ đấu dế. Nó không cẩn thận động tới Ngụy đại nhân, xin đại nhân tha thứ. Lâm phu nhân dặn dò mama quản sự. Gọi Châu Châu tới đây để nó xin lỗi Ngụy đại nhân. Mama quản sự đáp lời, sau đó định đi gọi Cố Minh Châu tới. Không cần đâu, Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt từ chối. Trong nhà môn còn có việc khác, ta đi trước đây. Không đợi Lâm phu nhân nói gì thì Ngụy Nguyên Kham đã đi ra ngoài mất. Trong nháy mắt đã đi tới cửa Thùy Hoa. Khi nãy Cố đại tiểu thư còn cho cọp trong chén trà của tiểu thư nhà ta. Làm vậy có khác gì là coi tiểu thư nhà ta là thỏ cô ta nuôi chứ? Đã bao giờ tiểu thư nhà ta chịu uất ức như vậy đâu? Tiếng nói nhỏ truyền vào tai Ngụy Nguyên Kham. Thỏ. Hắn nhớ tới thứ màu đen trong lòng Cố Minh Châu. Lời Lâm phu nhân vẫn còn vang vọng bên tai. Tính tình Châu Châu như một đứa trẻ vậy, cả ngày chỉ biết nuôi thỏ đấu dế. Ngụy Nguyên Kham lập tức dừng bước. Lâm phu nhân định gọi Châu Châu đi theo bà trở về phòng thì thấy mama quản sự chạy về phía bên này. Ngay sau đó bà lại nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham. Sao hắn lại quay lại? Lâm phu nhân không khỏi giật mình. Khi bà định đi tới nói chuyện thì Ngụy Nguyên Kham đã chạy tới phía sau Cố Minh Châu. Cố Minh Châu ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận vuốt ve Nguyên Tiêu. Khi nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham thì nàng cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Sao người này đã rời đi rồi mà còn quay lại? Lần này hắn im lặng đứng bên cạnh nàng, không nói hay làm gì cả, không biết trong đầu đang suy tính điều gì. Cố Minh Châu đứng lên, lơ đãng quay người lại, giơ tay lên. Lập lòng mới rụng trên người Nguyên Tiêu trên tay nàng bị gió cuốn bay, rời hết lên mặt Ngụy Nguyên Kham. Chương 43 Vả mặt. Lồng thỏ bay lả tả như tơ liễu tháng 3, tùy ý đậu lại trên mặt. Nhưng tơ liễu thì trắng muốt, còn lông thỏ trước mặt lại đen thui, giống hệt như chủ nhân của nó. Con thỏ trên mặt đất nhảy dựng lên, vết thương ở chân chưa lành nhưng phần lông cháy xém đã mọc lên rất nhiều, nòm béo tốt hơn lúc hắn nhìn thấy ở phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi rất nhiều. Có thể cho vào nồi nấu được rồi. Ngụy Nguyên Kham đưa tay phủi lông thỏ dính trên mặt, nhưng lại phản tác dụng. Mấy sợi lông xù xì kia lập tức dính lên trên người hắn, bay lả tả khắp nơi. Cô gái nhỏ trước mặt vẫn đang cười. Gương mặt nàng dưới ánh mặt trời vẫn còn vương lệ. Trong đôi mắt to tròn thấp thoáng sự ngỡ ngàng mờ mịt. Đôi môi hơi vểnh lên, gương mặt mang vài phần ngây thơ khiến cô càng thêm thuần khiết. Bất chợt đối diện với gương mặt này, sẽ chẳng khác nào vô tình nhìn thấy một đóa hoa vừa nở rộ, chẳng ai kịp đề phòng. Đâu ai ngờ sau gương mặt thuần khiết thế này lại che giấu một trái tim thâm hiểm. Không cẩn thận, làm bị thương người khác để tự vệ ở chùa Kim Tháp, nuôi nấng một con thỏ đen gãy chân bị lửa thiêu trụi lông. Trên đời này quả thần có chuyện trùng hợp như thế sao? Lần nào hắn cũng tìm thấy manh mối trên người cô gái ngốc nghếch này. Nhưng chính lúc nãy thôi, suýt nữa hắn đã cảm thấy Cố đại tiểu thư trong ngoài như một, không có gì phải dò xét, thì hắn lập tức nhận được một bạt tai, đánh mạnh vào lớp ngoài vững chắc mà Cố đại tiểu thư dựng lên. Dường như hắn có thể nghe được tiếng cười lanh lảnh phát ra từ nội tâm của Cố đại tiểu thư. Đùa giỡn cho hắn xoay mòng mòng thực sự rất buồn cười phải không? Khóc lóc, đấm đá, cắn xé, không hiểu hắn nói gì ư? Ngụy Nguyên Kham tiến từng bước về phía trước. Dường như Cố Minh Châu không cảm nhận được nguy hiểm, nàng vẫn đứng yên dưới ánh mặt trời, nhìn nhúng lông thỏ trong tay. Cố đại tiểu thư có quan hệ gì với y bà kia? Y bà kia che che giấu giấu, nói gì cũng không chịu lộ mặt, xảo quyệt y như hồ ly. Bây giờ hắn lại thấy điểm này hơi quen thuộc. Chẳng lẽ không giống hành động của Cố đại tiểu thư trước mặt hay sao? Là Cố đại tiểu thư quen biết với y bà kia, hay nhà họ Cố tìm một người giỏi trên phố đến dạy dỗ con gái? Dù là thế nào thì ít nhất bọn họ cũng có liên quan đến nhau. Hắn vốn không muốn dùng những người trên phố như Nhiếp Thẩm và y bà kia, Đơn giản là vì vẫn còn nghi ngờ bọn họ. Những người đó bí mật điều tra vụ án nhưng chẳng dính dáng gì, dù có xảy ra chuyện cũng chẳng tìm đến họ mà bắt vạ. Bây giờ hắn lại có thể thay đổi cách làm. Nhà họ Cố tám phần có dính dáng sâu đến những người đó. Nói đi nói lại, có khả năng bọn họ đang chịu sự điều khiển của chính nhà họ Cố. Hòa thượng chạy được chiếc miếu thì không, nếu đã tìm được cửa miếu thì hắn cũng không cần khách sáo nữa. Cố Minh Châu thấy hơi thấp thỏm, cứ cảm thấy Ngụy đại nhân đi rồi lại quay lại không đơn giản. Trong không gian tĩnh lặng lộ ra cảm giác nguy hiểm kỳ lạ. May mà nàng đã sớm thích nghi với thân phận Cố Minh Châu, lúc tập trung suy nghĩ cũng không để người ta nhìn ra manh mối. Nàng cũng vô cùng bội phục Ngụy đại nhân, mặt đầy lông thỏ mà vẫn có thể bình tĩnh nhìn mình như thế. Không ngờ trên gương mặt trắng nõn của hắn phất phơ mấy sợi lông thỏ, lại trông giống như một con thỏ tinh biến thân, còn để lại vết tích. Bị người khác nhìn chằm chằm thế này đương nhiên là sẽ không thấy thoải mái. Chỉ cần nàng để lộ chút sơ hở, thì dù có đội mấy lớp da cũng sẽ bị lộ sạch. Ở hẻm Vĩnh An, chùa Kim Tháp và trên cả thuyền hoa, nàng đã đích thân chứng kiến sự tỉ mỉ và thông minh của Ngụy đại nhân. Không ai muốn chiếm vị trí quá lớn trong đầu một người như thế. Lúc nào gặp hắn cũng ra chiêu nào bị phá chiêu đó, thực sự rất vất vả. Ngụy đại nhân, Lâm phu nhân đã tới trước mặt. Thật đúng là Châu Châu chẳng hiểu chuyện gì hết. Lâm phu nhân miệng thì oán trách, nhưng một tay lại vươn ra kéo một Cố Minh Châu ra sau lưng mình như gà mẹ bảo vệ con. Ta nhất định sẽ dạy dỗ con bé đoàn hoàng. Dạy bảo, dỗ dành lấy kẹo trái cây cho ăn à? Ngụy Nguyên Khâm cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề tỏ vẻ gì cả. Ta nghĩ ra còn chuyện chưa hỏi Cố đại tiểu thư. Hóa ra đây là lý do hắn quay lại. Ngụy Nguyên Khâm thản nhiên nói. Cố đại tiểu thư còn nhớ ở chùa Kim Tháp từng có hòa thượng ngăn cản cô, không cho cô lên núi không? Lâm phu nhân chưa từng nghe nói có chuyện này. Bà quay đầu nhìn con gái. Cố Minh Châu không cần diễn vì hoàn toàn không có đoạn này. Vì Ngụy đại nhân trước mặt trợn mắt nói dối, bắt nạt nàng là kẻ ngốc không thể đáp trả đúng không? Thấy Cố Minh Châu không có phản ứng gì, Lâm phu nhân hỏi. Chuyện này là thế nào? Lúc ấy ở chùa Kim Tháp, ngoài tên hung đồ đó và Ngụy đại nhân còn có người khác ư? Lúc trước bà không cảm thấy gì, giờ nghĩ tới mới thật thấy rất nguy hiểm. Ngụy Nguyên Khâm nói, lúc Cố đại tiểu thư vừa ra khỏi thiền phòng thì có hòa thượng tiến tới. Ý đồ ngăn cản Cố đại tiểu thư, về sau không hiểu sao lại vội vàng bỏ đi. Sau khi ta thấy tên hung đồ định làm hại Cố đại tiểu thư trên sườn núi, bèn cho người đi điều tra cẩn thận, sau lại không tìm được tung tích của hòa thượng kia trong chùa Kim Tháp. Cho gọi tăng chúng tới hỏi cũng đều nói trong chùa Kim Tháp không có hòa thượng nào có tướng mạo xấu xí cả. Nếu hòa thượng ngăn cản Cố đại tiểu thư và tên hung đồ kia là đồng bọn thì tại sao hắn lại không ra tay với Cố đại tiểu thư mà lại ngăn cản Cố đại tiểu thư không được tới một nơi yên tĩnh một mình? Chuyện này vẫn luôn khiến ta thấy khó hiểu, cho nên mới đến nhà họ Cố hỏi thử. Cố Minh Châu nhận được tin tức nhiếp thầm gửi tới, biết người nhắc nhở Tử Diên chính là Diêm Hạo ngã xuống vách núi mà chết năm đó. Diêm Hạo kia được người ta cứu nhưng gương mặt bị hủy hoại. Ngụy Nguyên Khâm nhắc tới hòa thượng có tướng mạo xấu xí, chính là cố ý dẫn dắt người khác nhớ tới hắn ta. Đêm qua, Ngụy Nguyên Khâm cố ý che giấu sự tồn tại của Diêm Hạo với nhà phủ. Người ngoài nhìn vào giống như Ngụy Nguyên Khâm hoàn toàn không bắt được Diêm Hạo, cho nên bước tiếp theo của hắn là chuẩn bị thả Diêm Hạo ra, dụ con cá lớn sau lưng Diêm Hạo ra. Hắn tiết lộ tin tức này ở nhà họ Cố cũng là muốn nói với con cá lớn kia rằng hắn đã theo dõi Diêm Hạo rồi. Chuyện tiếp theo con cá lớn kia phải làm chính là đẩy tất cả tội lỗi lên người Diêm Hạo, sau đó chọn cơ hội tiêu diệt Diêm Hạo là xong. Giống như cái chết của Vương Tri Phủ năm đó, cứ thế mà kết án. Ngụy Nguyên Khâm giăng lưới trước một bước, chuẩn bị làm con chim sẻ đắc lợi cuối cùng. Kế sách này cực hay, chắc chắn có thể nhanh chóng kết thúc vụ án này. Nó cũng khiến nàng nhận ra Ngụy đại nhân quả là người không từng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí có thể lợi dụng cả một cô gái ngốc nghếch làm quân cờ. Ngụy Nguyên Khâm nói xong, bỗng nhiên nhíu mày quát lên. Ai? Vừa dứt lời, thứ gì đó trong tay hắn cũng bắn ra ngoài. Úi cha! Sau tiếng hét thảm thiết, một bóng người lảo đảo lùi về phía sau rồi ngã phịch xuống. Tiếp đó là tiếng kêu rên đau đớn của một người phụ nữ. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy mama quản sự nhà họ Châu đang ôm chân rên rỉ. Châu Như Trương cũng bị thân hình đột ngột giật bắn về phía sau của mama quản sự xô ngã trên mặt đất. Một chủ một tớ trông cực kỳ chật vật. Châu Như Trương rơm rớm nước mắt, khẩn cầu nhìn về phía Lâm phu nhân. Ta thấy phu nhân và Châu Châu mãi không tới nên dẫn người đi lại trong vườn, trông thấy Lâm phu nhân bèn định đi tới thỉnh an. Ngụy đại nhân lại tới, ta cũng không dám quấy rầy cho nên đứng ở đây chờ. Không ngờ... Châu Như Trương không nói tiếp nhưng ai cũng nhìn ra, cô ta dẫn Mama quản sự đứng đây nghe lén. Nói thế chỉ là đang cố vớt vát lại chút mặt mũi. Châu Như Trương hối hận không thôi. Cô ta không nên lén lén lút lút dẫn người lại đây chỉ vì tò mò rốt cuộc bị Ngụy đại nhân kia trông như thế nào. Lúc tới gần lại phát hiện Ngụy đại nhân vô cùng khôi ngô tuấn tú nên muốn nhìn kỹ hơn, không ngờ lại bị người ta phát hiện. Ngụy đại nhân kia không hề nương tay, không biết hắn đã ném ra thứ gì mà đánh cho chân phải của Mama quản sự chảy máu ròng ròng. Nhìn dáng vẻ thê thảm của Bạch Mama, Châu Như Trương không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Cái danh độc ác tàn nhẫn của Ngụy đại nhân lập tức xuất hiện trong đầu cô ta. Lúc cô ta còn đang miên man suy nghĩ thì lại thấy Ngụy đại nhân đi về phía này, bóng dáng cao lớn phủ kín quầy chặt lấy cô ta. Chương 45: Hóng chuyện. Châu Như Trương run lên bần bật, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Nghe lén chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa cô ta là nữ quyến trong nhà, chắc Ngụy đại nhân sẽ không làm gì cô ta đâu nhỉ. Ngụy đại nhân? Châu Như Trương cất giọng run run. Nghe được rồi à? Giọng điệu hắn lạnh như băng tuyết mùa đông. Châu Như Trương xoắn cả lưỡi. Không nghe được gì hết. Vậy ở lại đây nghe cẩn thận đi. Châu Như Trương không có cả dũng khí cẳng đầu nhìn Ngụy đại nhân. Vừa rồi cô ta mê muội thế nào mới cảm thấy tướng mạo Ngụy đại nhân rất hiếm có, nhất quyết muốn lại gần nhìn cho kỹ chứ. Đều tại Cố Minh Châu. Cô ta nghe nói Ngụy đại nhân bị Cố Minh Châu hết đá lại đấm nhưng không hề tức giận, chắc chắn không tàn nhẫn độc ác như lời đồn, nên giờ cô ta mới lơ là sơ ý. Lúc Cố đại tiểu thư xảy ra chuyện ở chùa Kim Tháp, cô cũng ở trong chùa phải không? Nghe Ngụy Nguyên Kham hỏi, Châu Như Trương chợt chột dạ. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân nghi ngờ mình? Châu Như Trương đáp, phải, cả mẹ ta cũng ở đó, còn có rất nhiều nữ quyến nữa. Ngụy Nguyên Kham hỏi tiếp, ta xem tài liệu vụ án là cô đi cùng Cố đại tiểu thư tới thiền phòng, sau khi tới thiền phòng thì cô đã đi đâu? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lâm phu nhân hơi khó coi. Lúc ấy Châu Tam phu nhân bảo Châu Như Trương đi thay quần áo với Châu Châu, Châu Như Trương lại vứt Châu Châu ở thiền phòng rồi bỏ đi. Châu Châu xảy ra chuyện, Châu Như Trương lại giả vờ quan tâm, nói trước mặt mọi người rằng Châu Châu bị người ta ôm ấp. Đúng rồi, nếu không phải Ngụy đại nhân nhắc tới chuyện này thì bà cũng quên mất. Rốt cuộc vị Ngụy đại nhân này có động tay động chân với Châu Châu của bà không? Ta... Châu Như Trương không dám nói dối. Ta đi nói chuyện với mấy vị tiểu thư, lúc sau mới nghe nói không thấy Châu Châu đâu nữa, ta không biết gì hết. Ngụy Nguyên Kham lại hỏi, cô không nhìn thấy một hòa thượng có gương mặt xấu xí sao? Không thấy. Châu Như Trương vừa nói vừa nhìn Bạch Mama trên mặt đất. Bạch Mama ở cùng ta, bọn ta không thấy gì cả. Bạch Mama, Mama nói có phải không? Bạch Mama đau đến tái mặt, nào còn có tâm trí suy nghĩ mấy việc này, và ta chỉ có thể liên tục gật đầu. Châu Như Trương siết chặt chiếc khăn tay, cô ta vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, không ai bước lên đỡ cô ta dậy. Hôm nay cô ta chịu đủ tủi nhục rồi. Nghĩ tới đây cô ta không nhịn được nữa mà bật khóc thút thít. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nhìn Châu Như Trương, vị Châu nhị tiểu thư một lòng muốn bám víu vào nhà họ Thôi mà không tiếc lợi dụng cả người tỷ tỷ đã mất này, thực sự khiến cho người ta chán ghét. Phiền Hoài Viễn hầu phu nhân đưa nô tỳ nhà họ Châu này ra ngoài, hộ vệ của ta sẽ áp giải bà ta đến nha môn chờ thẩm vấn. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt nói. Nghe thấy ba chữ chờ thẩm vấn, Châu Như Trương mở to hai mắt. Cô ta tới là để nghe lén bí mật chứ không phải đến cho Ngụy đại nhân thẩm vấn. Bạch Mama cũng kêu khóc như nghiêng trời lật đất. Tiểu thư cứu nô tỳ với, nô tỳ không làm gì hết, tại sao phải vào đại lao? Đại nhân tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Châu Như Trương muốn nói đỡ vài câu cho nô tỳ nhà mình, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Ngụy đại nhân, cô ta lập tức im bặt. Ngụy Nguyên Kham nói, người ở cùng khổ chủ trước khi khổ chủ khẩy ra chuyện là đáng ngờ nhất. Châu Như Trương thấy Bạch Mama sắp sửa bị kéo đi, muốn ngăn cản nhưng lại há miệng không nói được nên lời. Rốt cuộc là sao đây? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ngụy đại nhân, khó khăn lắm Châu Như Trương mới đủ sức thốt được thành lời. Ngài nể mặt tỷ phu của ta, bỏ qua cho Bạch Mama đi. Tỷ phu của ta chính là Định Ninh hầu Thôi Trinh, thượng thắng tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chu. Không hiểu sao nói xong câu này, Châu Như Trương lại cảm thấy người mình càng lạnh thêm. May mà lúc ấy, Châu Tam phu nhân biết tin dẫn người tới đúng lúc, nếu không chắc chắn Châu Như Trương sẽ lập tức sụi lơ ngã khựu xuống đất. Có chuyện gì vậy? Châu Tam phu nhân bước lên kéo tay Châu Như Trương. Châu Như Trương bổ nhào vào lòng mẹ oà khóc. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham lướt qua người nhà họ Châu, Lượt đến đầu, tất cả mọi người đều vô thức cúi đầu đến đấy. Tuy trong lòng Châu Tam phu nhân rét run, nhưng vẫn vờ bình tĩnh. Ngụy Tam gia còn nhớ ta chứ? 5 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, lúc ấy ta cũng từ Kim Lăng về kinh, nửa đường xe ngựa hỏng, may gặp được Ngụy Tam gia giúp đỡ. Ngụy Tam gia không chỉ giúp ta sửa xe mà còn tặng đồ ăn, cuối cùng còn bảo vệ bọn ta đi một đoạn đường rất dài. Châu Tam phu nhân nhớ rất rõ, bà ta còn nghĩ nếu có thể kết thân với nhà họ Ngụy thì thật đúng là chuyện tốt ngang trời. Ngụy Tam công tử hiền hòa lương thiện thế này, nên duyên với Như Trương là vừa hợp. Không ngờ về kinh chưa lâu đã nghe nhà họ Ngụy xảy ra chuyện, bà ta sợ bị nhà họ Ngụy liên lụy nên giấu nhẹm chuyện này đi. Bây giờ bà ta lại không thể không lôi chuyện này ra. Cố Minh Châu nghe Châu Tam phu nhân nói vậy cũng nhớ tới chuyện đó. Năm ấy sau khi Châu Tam phu nhân từ Kim Lăng về kinh, có nhắc tới một người trẻ tuổi tài giỏi tuấn tú trước mặt bà nội. Bà ta nói người đó khiêm tốn lễ phép, đối nhân xử thế luôn vui vẻ lịch sự, xuất thân phú quý lại không hề làm cao, ai nhìn thấy hắn cũng thấy vui vẻ. May mà trên đường có người thanh niên đó giúp đỡ, bọn họ mới có thể thuận lợi về tới kinh thành, còn nói phải mời thanh niên đó đến nhà họ Cố chơi. Nhưng lúc ấy nhà họ Cố vội vàng lo liệu chuyện liên hôn với nhà họ Thôi, nên chuyện này bị đẩy lùi lại. Chẳng lẽ người thanh niên mà Châu Tam phu nhân nhắc tới chính là Ngụy Tam gia? Thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Cố Minh Châu cảm thấy có thể nàng vừa vô tình hóng hớt được một chuyện rồi. Vừa rồi nàng đã cảm thấy lúc trông thấy người nhà họ Châu, sắc mặt Ngụy đại nhân càng lạnh nhạt vô tình. Chẳng lẽ năm đó Châu Tam phu nhân đã hứa hẹn với Ngụy đại nhân chuyện gì đó, về sau lại phát hiện nhà họ Ngụy dính dáng đến án mưu phản nên trở mặt nuốt lời, vì thế Ngụy đại nhân mới sinh lòng oán hận. Ánh mắt Cố Minh Châu dừng trên mặt Châu Như Trương. Ngụy đại nhân khôn khéo như thế chắc sẽ không coi trọng Châu Như Trương. Nhưng 5 năm trước Ngụy đại nhân vẫn còn là một thiếu niên, ai chẳng từng làm 1-2 chuyện hoang đường khi còn trẻ dại. Hiện tại Ngụy đại nhân đã nhìn thấu nhà họ Châu, e rằng ân tình năm đó đều đã cạn sạch, chỉ còn lại uất hận. Bây giờ Châu Tam phu nhân lại nhắc tới chuyện đó, không phải đang viện hộ cho nhà họ Châu mà là rạch lên vết sẹo của Ngụy đại nhân. Gương mặt Ngụy Nguyên Kham cứng đờ, ánh mắt trở nên vô cùng nặng nề. Châu Tam phu nhân đang nói đỡ với bản quan, mong bản quan nhắm mắt làm ngơ, bao che cho nhà họ Châu sao? Không, Châu Tam phu nhân vội nói, ta không có ý đó. Ngụy đại nhân hiểu lầm rồi. Tốt nhất là không có. Ngụy Nguyên Kham cất giọng u ám. Châu Tam phu nhân nuốt một ngụm nước bọt, gần như không dám thở mạnh. Ngụy Nguyên Kham lấy lại tinh thần, phát hiện Cố đại tiểu thư đã dẫn người hầu sang bên cạnh chơi hoa lá cỏ cây từ bao giờ. Cố Minh Châu ngẩng đầu, làm như lơ đãng nhìn thoáng qua Ngụy Nguyên Kham. Sao nàng lại cảm thấy mặt của Ngụy đại nhân hơi đỏ, đỏ đến mức khác thường, lại còn đỏ không đồng đều thành từng mảng một. Chẳng lẽ là bị dị ứng lông thỏ? Cố Minh Châu bế Nguyên Tiêu đang nằm trên mặt đất lên, dẫn Bảo Đồng chạy vào sâu trong vườn, đề phòng lát nữa Ngụy đại nhân nổi nóng tàn sát người vô tội. Sau khi dẫn mama quản sự nhà họ Châu đi, Ngụy Nguyên Kham mới lại đi ra ngoài. Lâm phu nhân sai quản sự đi tiễn, hy vọng lần này Ngụy đại nhân là đi hẳn, không quay lại nữa. Ngụy Nguyên Kham vừa ra khỏi nhà họ Cố đã trông thấy Phùng An Bình trước mặt. Trong tay Phùng An Bình cầm đủ mấy món đồ chơi nhỏ, đang hứng chí bừng bừng đi về phía nhà họ Cố. Trông thấy Ngụy Nguyên Kham, y thoáng ngẩn người, sau đó khom mình hành lễ. Ngụy đại nhân. Phùng An Bình nhìn cửa lớn nhà họ Cố sau lưng Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân tới thẩm vấn phải không? Ngụy Nguyên Kham không nói gì, Phùng An Bình lại giơ món đồ trong tay lên. Chỉ phủ đại nhân cho bọn ta về nghỉ ngơi chốc lát, ta đi qua tiệm tạp hóa, vừa hay nhìn thấy mấy thứ này liền mua về để dỗ dành biểu muội. Không biết là y dỗ dành biểu muội hay là biểu muội dỗ y nữa. Ngụy Nguyên Kham tỉnh bơ nhận dây cương, sau đó lập tức phi người bay lên lưng ngựa. Ngụy đại nhân. Phùng An Bình bỗng nhiên nói, sao mặt ngài lại đỏ như vậy, hình như nổi mẩn hoa đào rồi. Nhưng mùa này làm gì có hoa đào? Bị Phùng An Bình nói vậy, Ngụy Nguyên Kham chợt cảm thấy trên mặt rất ngứa. Hắn giơ tay gãi gãi nhưng lại không hết ngứa mà chỉ càng thêm khó chịu. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía mu bàn tay, mấy sợi lông thỏ vẫn dính trên mặt không chịu rơi xuống. Hắn đưa mắt nhìn về cửa lớn nhà họ Cố. Không vội, món nợ này có thể từ từ tính. Sở Cửu sắp xếp xong cho Diêm Hạo thì chạy ngay tới nhà họ Cố. Đến nơi còn chưa kịp thở đã nghe Tam gia dặn dò, gọi Nhiếp Thẩm tới, ta có việc căn dặn. Hắn muốn bảo Nhiếp Thẩm chuyển lời cho Cố đại tiểu thư, vở kịch của bọn họ vẫn chưa diễn xong đâu. Chương 46, thân sơ. Ngụy Nguyên Kham về thẳng nhà, vừa vào cửa đã dặn người dưới lấy nước tắm. Trước giờ Tam gia ưa sạch sẽ, nhưng cũng chẳng mấy khi tắm ban ngày. Hộ vệ tiến lên thưa. Nhà bếp đang đun nước ấm, Tam gia chờ một lát ạ. Bọn họ đến Thái Nguyên tra án, không tiện dẫn quá nhiều người, do đó trong viện không có người hầu, đều là đàn ông vung đao múa kiếm. Đi theo Tam gia lâu ngày, huynh đệ bọn họ bị buộc một ngày nấu được 3 bữa cơm, nhưng không ai nghĩ tới việc để nhà bếp đò lừa cả ngày. Tam gia tự dưng đòi nước thế này, bọn họ không thể nào xoay sở kịp. Không cần, Ngụy Nghiên Kham nói, mang nước lạnh lại đây. Hộ vệ đáp lời, mang tới mấy thùng nước lạnh. Nước từ múc ra từ giếng lạnh thấu xương, Ngụy Nguyên Kha múc một gáo dội thẳng lên mặt. Trên đường trở về, lông thỏ trên người đã rơi rụng gần hết, nhưng cảm giác ngứa ngáy nóng rát trên mặt lại càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn dội thẳng nước lạnh lên mặt, khiến cảm giác nóng rát giảm đi không ít, đã dễ chịu hơn rất nhiều. Mấy thùng nước chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Mang một thùng nữa tới đây, Ngụy Nguyên Kham ra lệnh. Hộ vệ lên tiếng khuyên ngăn, Tam gia dùng ít thôi, cẩn thận nhiễm lạnh hại người. Ngụy Nguyên Kham dội thêm một thùng nữa, hộ vệ nhìn mà không khỏi rét run. Ngụy Nguyên Kham mặc xong quần áo đi ra, vừa ngồi xuống nhấp được một ngụm trà lại cảm thấy khó chịu. Lần này cảm giác khó chịu lan dài từ hai má xuống tận ngực. Đi múc nước tiếp, Ngụy Nguyên Kham đứng dậy đi vào trong. Lúc Sơ Cửu trở về, hắn đã tắm đến lần thứ 3. Tam gia có gì đấy là lạ, huynh vào xem thử đi, hộ vệ nói với Sơ Cửu. Sơ Cửu rảo bước vào trong, Ngụy Nguyên Kham đã lau người mặc quần áo xong. Sơ Cửu bước lên hầu hạ hắn mặc áo lót, trông thấy cơ thể Ngụy Nguyên Kham, hắn không khỏi sửng sốt. Trên mặt và cổ trắng nõn của Tam gia nổi lên từng mảng mẩn đỏ, trên tay phải còn có 2 dấu răng rõ ràng. Tam gia, ngài gặp tội lớn gì thế này, nhà họ Cố đã làm gì ngài? Chẳng phải Tam gia đến nhà họ Cố để thẩm vấn ư, sao lại như bị người ta thẩm vấn ngược thế này? Ngụy Nguyên Kham không ngờ hắn chỉ dính chút lông thỏ mà đã nổi mẩn đỏ thế này. Lát nữa Tôn Tiên Sinh về, dùng chút thuốc chắc sẽ ổn thôi. Nhưng sao Tôn Tiên Sinh lại ở nhà họ Cố lâu thế? Có phải đã phát hiện ra chỗ nào không ổn? Mặc quần áo tử tế xong, Ngụy Nguyên Kham lập tức đến thư phòng. Bên phía Diêm Hạo thế nào rồi? Hắn hỏi Sơ Cửu. Sơ Cửu lập tức nói, Diêm Hạo nói đều nghe Tam gia sắp xếp, sẽ giúp Tam gia bắt Giang Tiên Sinh kia. Tiểu nhân thấy tên Diêm Hạo đó không còn ý định vùng vẫy nữa đâu. Hắn nói hết mọi chuyện rồi, tiểu nhân đã vào thư sử ghi chép lại hết. Sơ Cửu đưa tài liệu cho Ngụy Nguyên Kham rồi nói, Tam gia, có phải vụ án này sắp kết thúc rồi không? Chỉ cần bắt được tên Giang Tiên Sinh kia, tìm được chủ nhân của Giang Tiên Sinh, vụ án này sẽ rõ chân tướng, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, không ai rào biện được nữa. Ngụy Nguyên Kham cẩn thận xem tập tài liệu trước mặt. Bây giờ Diêm Hạo mãi không chịu lộ diện, chắc hẳn mấy người Giang Tiên Sinh đó sốt ruột muốn chết. Hắn dặn dò, tiếp tục cho người tìm kiếm xung quanh hồ, để Giang Tiên Sinh tưởng rằng chúng ta vẫn chưa tóm được Diêm Hạo, đừng quên dẫn cả Lục Thận Chi đi. Lục Thận Chi biết được vụ án đạo tặc Trân Châu năm đó, dẫn cả Lục Thận Chi đi cùng, những kẻ kia sẽ càng hoảng sợ. Căn dặn đâu vào đấy xong, Ngụy Nguyên Khang lại dùng mu bàn tay cọ lên mặt, sau đó túm cổ áo gãi cổ, chân mày hơi nhíu lại. Đây là lần đầu tiên Sơ Kiều nhìn thấy Tam gia như thế. Nhìn gì? Ngụy Nguyên Kham nhíu mắt, vẻ mặt hắn mang vài phần uy hiếp, nhưng kết hợp với một gương mặt nổi đầy mẩn đỏ lại khiến người khác không cảm thấy quá đáng sợ. Sơ Kiều hơi rụt cổ. Tôn Tiên Sinh về rồi ạ. Trong viện truyền tới tiếng của hộ vệ, Sơ Kiều vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu nhân đi đón Tôn Tiên Sinh. Tôn Tiên Sinh đã dùng cơm ở nhà họ Cố. Nếu không phải ông nói có người bệnh đang chờ thăm khám, chắc nhà họ Cố còn giữ ông lại một đêm, mai mới cho về. Ta không đến thẳng đây, trước tiên đã đến cửa hàng thuốc trên phố ngó nghiêng một lần. Lần nào gặp Ngụy đại nhân, ông cũng làm vậy để tránh bị người khác theo dõi. Vừa nói, Tôn Tiên Sinh vừa đi vào trong nhà, vừa ngước mắt đã trông thấy Ngụy Nghiên Khâm đang ngồi trên bàn sách. Ông đã ngẩn ra. Tam gia bị sao thế này? Sơ Kiểu lặng lẽ tiến lại gần. Sợ sệt nghe kỹ tỉ mỉ câu chuyện, lúc nghe Ngụy Nguyên Kham nhắc tới lông thỏ, hắn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hóa ra là như vậy, Cố đại tiểu thư đúng là người đầu tiên dám ném lông thỏ lên mặt Tam gia. Để ta dùng thuốc bôi, sẽ đỡ ngay thôi, nhưng mà Tam gia phải nhịn một chút, cố gắng đừng có gãi. Tôn Tiên Sinh pha thuốc xong thì cẩn thận bôi lên những chỗ nổi mẩn đỏ, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng Ngụy Tam gia trông lại có vẻ hơi nhếch nhác. Tôn Tiên Sinh cười nói, Cố đại tiểu thư vẫn là trẻ con, Tam gia đừng nổi nóng với cô ấy. Ông có ấn tượng rất tốt với Cố đại tiểu thư, vừa rồi dùng bữa ở nhà họ Cố, Cố đại tiểu thư còn mang bánh ngọt và mứt hoa quả cho ông, hệt như con cháu trong nhà vậy. Dáng vẻ thân thiết và quan tâm của nàng khiến cho ông chợt nhớ tới Châu Như Quân. Ánh mắt Tôn Tiên Sinh nhìn ra xăm. Con bé Như Quân ôn hòa hiền lành, tốt bụng ngoan ngoãn là thế. Tôn Tiên Sinh thầm thở dài. Như Quân và Cố đại tiểu thư rõ ràng khác nhau như thế, sao ông lại cảm thấy hai người họ tương tự nhau nhỉ? Ngụy Nguyên Khâm nhìn về phía Tôn Tiên Sinh. Tiên sinh thấy Cố đại tiểu thư thế nào? Rất ngoan ngoãn. Tôn Tiên Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn về phía Ngụy Nguyên Khâm. Tốt hơn Tam gia. Ngụy Nguyên Khâm nhíu mày. Tôn Tiên Sinh nói. Tam gia đừng không thích nghe. Tam gia còn trẻ mà lúc nào cũng thâm trầm nặng nề không tốt đâu. Cố đại tiểu thư tự do thoải mái, cảm xúc đều hiện hết lên mặt. Muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Trông thấy cô ấy là đã thấy vui vẻ. Nếu có cơ hội, Tam gia thường xuyên đến nhà họ Cố, nhìn vị Cố đại tiểu thư đó, tâm trạng sẽ khá lên nhiều. Sơ Cửu hết nhìn Tôn Tiên Sinh lại quay sang nhìn Tam gia nhà mình. Đều cùng đến nhà họ Cố một chuyến, sao tình hình lại khác nhau thế này? Một người chật vật thê thảm, một người lại khen không dứt lời. Chẳng lẽ nhà họ Cố tiếp khách còn có phân biệt thân sơ hay sao? Tam gia cứ tiếp tục như vậy thì không tốt đâu. Chưa cần nói những chuyện khác, trước tiên là tự hại mình đã. Thầy thuốc Tôn nói tới đây thì dừng lại. Ông đã khuyên can nhiều năm như thế mà không hề khởi sắc. Chỉ có thể hy vọng Ngụy Tam gia tự nghĩ thông mà thôi. Tam gia muốn hỏi bệnh của Cố đại tiểu thư có vấn đề hay không à? Thầy thuốc Tôn suy nghĩ một lát rồi gật đầu chắc nịch. Có vấn đề. Ngụy Nguyên Khâm không nói gì, chờ ông nói tiếp. Ta đã xem qua tòa thuốc Cố đại tiểu thư từng dùng. 5 năm trở lại đây, dường như mạch của Cố đại tiểu thư không khớp với tòa thuốc. So sánh tòa thuốc và kết luận mạch chứng, sẽ nhận thấy bệnh tình của Cố đại tiểu thư chuyển biến tốt quá nhanh, hoặc là ghi chép kết luận mạch chứng sai sót, hoặc là Cố đại tiểu thư đã dùng tòa thuốc khác. Nói xong, thầy thuốc Tôn lại bổ sung một câu. Nhà họ Tôn ta là người am hiểu nhất về chứng bệnh này. Nếu như ta hơi thay đổi tòa thuốc đó thì có thể đạt tới kết quả này. Nhưng ta lại chưa từng khám bệnh cho Cố đại tiểu thư. Đồ đệ của ta chắc cũng chưa từng tới hầu phủ. Có lẽ trên phố vẫn còn những thầy thuốc khác có bản lĩnh như vậy. Chương 47. Cho đại nhân. Ngụy Nguyên Khâm suy nghĩ kỹ về lời của thầy thuốc Tôn. Có thể chữa được bệnh cho Cố đại tiểu thư là chuyện tốt. Nếu như có danh y hiến đơn thuốc nhà họ Cố nhận là được rồi. Việc gì phải cố ý tạo đơn thuốc giả rồi giữ lại. Thầy thuốc Tôn gật đầu. Đây cũng là điểm ta cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, Hoài Viễn Hầu phu nhân cực kỳ quan tâm đến bệnh của con gái. Lần nào cũng chỉnh sửa đơn thuốc và kết quả bắt mạch một cách rõ ràng. Đến cả tên tuổi của thầy thuốc xem bệnh cũng nhớ rõ. Hoài Viễn Hầu phu nhân trông mong bệnh của Cố đại tiểu thư có tiến triển. Người chữa bệnh cho Cố đại tiểu thư cũng muốn Cố đại tiểu thư khỏe mạnh. Theo lý thì chỗ này không hề mâu thuẫn. Tại sao phải giấu người nhà họ Cố? Ngụy Nguyên Khâm nói. Có một người đã lén lút chữa khỏi bệnh thiếu máu của Cố đại tiểu thư mà người nhà họ Cố không hề hay biết. Người này ắt phải ở bên cạnh Cố đại tiểu thư, có thể thường xuyên xem xét bệnh tình cho nàng ấy, căn cứ theo kết quả bắt mạch để sửa đổi đơn thuốc. Xem ra hành động này đã diễn ra vài năm rồi. Nhiều năm không bị bất cứ ai nghi ngờ, đến cả Hoài Viễn Hầu phu nhân quan tâm con gái như vậy mà cũng không hay biết. Người này đúng là rất lợi hại. Ngụy Nguyên Khâm nhớ lại tình hình trong nội trạch nhà họ Cố. Tôi tớ chăm sóc Cố đại tiểu thư kỹ lưỡng, Lâm phu nhân tính tình dịu dàng, trông có vẻ cực kỳ yên bình, ẩn sâu bên trong lại che giấu rất nhiều bí mật. Phần lớn những bí mật này đều liên quan đến một người, đó chính là Cố đại tiểu thư. Hơn nữa, tuy bị cuốn vào những bí mật này, nhưng Cố đại tiểu thư không hề gặp nguy hiểm, trái lại còn hưởng lợi từ đó. Tên hung đồ ở chùa Kim Tháp làm nàng bị thương, y bà lắm mưu nhiều mẹo liên quan đến nàng, thầy thuốc thay đổi đơn thuốc kia lại là vì chữa khỏi bệnh cho nàng. Tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nhớ lại sự mồm mép của nàng và đỉnh đầu vô cùng cứng cáp, trước mặt hắn dáng vẻ không thèm quan tâm đến thứ gì, trong chớp mắt đã biến thành nụ cười ngây thơ như nắng tỏa sau mưa. Nếu như tất cả những điều này là nàng giả vờ để cho người khác thấy, thì có thể tưởng tượng ra được nàng mưu mô đến cỡ nào. Với sự mưu mô này, ắt hẳn nàng không thể để người khác đổi đơn thuốc trước mắt mình được. Trừ phi Cố đại tiểu thư đã biết rõ chuyện này. Nếu suy luận như vậy thì tại sao Cố đại tiểu thư lại giấu cha mẹ, lén lút dùng đơn thuốc của người đó để chữa bệnh? Thân phận của người đó không thể công khai, hay là nàng có bí mật không muốn cho người ngoài biết? Ngụy Nguyên Khâm nhớ tới con thỏ đen ấy. Tiên sinh nghĩ xem, có khi nào người chữa bệnh cho Cố đại tiểu thư là thầy thuốc trong phường không? Ví dụ như y bà. Thầy thuốc Tôn lắc đầu khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột. Y bà trong phường không làm được thế này đâu. Dù sao bọn họ cũng không biết chữ. Những dược lý nghe được đều là từ lời đồn đại. Trừ khi người đó có thể đọc sách y, học dược lý, đã từng học y thuật từ thầy thuốc thật sự, biết rõ một số đơn thuốc bí truyền. Nói xong, thầy thuốc Tôn lại nhớ tới hòm thuốc mình đã nhìn thấy lúc trước. Không hẳn là tố chất của những người đó không tốt, chỉ là không có cơ hội nhận thầy và được học về y thuật mà thôi. Hòm thuốc mà ta nhìn thấy trong phòng ngày, tố chất của y bà đó không tầm thường. Y bà bình thường, thua xa bà ấy. Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp được người như vậy. Nguyễn Nguyên Kham bưng trà lên, bên tai vang lên tiếng người nhà kia phàn nàn về Cố Minh Châu. Khi nãy Cố đại tiểu thư còn cho cỏ vào trong chén trà của tiểu thư nhà ta, làm vậy có khác gì coi tiểu thư nhà ta là thỏ cô ta nuôi chứ? Vứt lá vào trong tách trà, cách chiêu đùa này đúng là khiến người khác khinh thường. Nguyễn Nguyên Kham nhìn xuống tách trà trong tay mình, trong vô thức hắn muốn mở nắp trà ra nhìn xem. Hắn đang ở trong nhà, tất nhiên không thể bị Cố đại tiểu thư động tay động chân vào được, hắn cũng không cần phải kiểm tra. Thầy thuốc Tôn khen, trà này rất ngon. Nguyễn Nguyên Kha mở nắp tách trà một cách tự nhiên, bình tĩnh nhấp một ngụm, sau đó gật đầu với vẻ mặt không cảm xúc. Đúng là rất ngon. Đặt ly trà xuống, hắn lại nhớ ra, nếu bệnh thiếu máu của Cố đại tiểu thư đã khỏi rồi, nhà họ Cố mời tiên sinh đến để chữa bệnh khờ khạo ư? Thầy thuốc Tôn lắc đầu. Nhà họ Cố biết rất có thể bệnh khờ khạo không chữa khỏi, cho nên cũng không ôm ấp hy vọng gì. Bọn họ là sợ bệnh thiếu máu của Cố đại tiểu thư không được chữa tận gốc. Nghe nói là Cố đại tiểu thư sẽ tái phát bệnh cũ, thường xuyên ngủ suốt cả một ngày vì mỏi mệt. Nguyễn Nguyên Kham híp mắt. Tiên sinh có nhìn ra nguyên nhân mấu chốt nằm ở chỗ nào hay không? Thầy thuốc Tôn đáp. Mạch tượng của Cố đại tiểu thư ôn hòa, lực vừa phải, có căn thần hiệu, bệnh thiếu máu đã khỏi hẳn. Cộng thêm thường ngày, cô ấy luôn chạy tới chạy lưu trong sân vườn cũng xem như rèn luyện cơ thể. Còn khỏe mạnh hơn cả những cô nương hay ở trong nhà bình thường. Chỉ e ham ngủ thế này là có liên quan tới bệnh khờ khạo của cô ấy thôi. Vậy ư? Nguyễn Nguyên Khang đặt tách trà xuống. Hồi còn bé hắn lấy lý do thích yên tĩnh đọc sách, né tránh mọi người lén lút trèo cây phá tổ chim. Chỉ cần rửa sạch tay, mặc chiếc áo gọn gàng chỉnh tề, đứng trước mặt mọi người một cách ngay thẳng thì ai biết được hắn đã làm gì? Tam gia, Nhiếp Tam đến rồi. Sơ Cửu bước vào bẩm báo. Đến đúng lúc lắm. Nguyễn Nguyên Kham đáp, dẫn đi tới thư phòng đi. Có lẽ Nhiếp Thầm đã đoán được Ngụy đại nhân gọi y đến đây làm gì. Vụ án này bắt được Diêm Hạo thì không thể kết thúc. Trường lão gia cũng biết rõ điều này nên ông ấy đã có sắp xếp từ trước. Ngụy Nguyên Kham bước vào, Nhiếp Thầm lập tức tiến lên trước hành lễ. Lúc ngẩng đầu y phát hiện hôm nay Ngụy đại nhân không giống bình thường, trên gương mặt luôn lạnh lùng được bôi thêm thứ gì đó màu vàng vàng, hình như kể từ tối hôm qua. Sau khi Ngụy đại nhân ra khỏi hồ thì đã thế này, gương mặt chỗ trắng chỗ vàng, nếu không phải là sở thích đặc biệt thì chắc không phải mắc chứng bệnh gì đó chứ, có truyền từ người sang người không vậy? Nhiếp Thầm cố tình lùi ra sau một chút, y vẫn còn yêu quý gương mặt của bản thân lắm. Sơ Kiểu trải tấm bản đồ trên bàn ra, Nhiếp Thầm bước sang cúi đầu xem xét. Ta sắp bắt người rồi, Ngụy Nguyên Kham nói, phải bắt hết những người khai thác sắt trong núi, còn cả Giang tiên sinh mà Diêm Hạo nhắc tới nữa. Sau khi bắt hết bọn chúng thì phải chỉnh đốn lại bọn trộm cướp ở lân cận. Nhiếp Thầm vô thức ngẩng đầu lên. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Nếu ngươi đã làm công việc trinh thám lâu năm thì chắc đã rất quen thuộc với luật lệ Đại Chu. Những kẻ giành lấy tài sản của người khác đều là phường trộm cướp, cho dù thực hiện trót lọt bao nhiêu lần, cướp tiền của ai. Nhiếp Thầm mím môi một lúc lâu sau mới trả lời. Nhưng nếu bị người khác ép buộc? Nếu vậy đương nhiên có thể xử lý theo tình hình cụ thể. Ngụy Nguyên Kham khẽ nhướng lông mày. Nhưng phải bảo đảm bọn họ sẽ không thừa dịp hỗn loạn mà hành động. Nếu không, một khi xảy ra mâu thuẫn với triều đình thì không ai nói rõ được đâu. Nhiếp Thầm nuốt nước bọt. Theo ý vừa rồi thì có vẻ Ngụy đại nhân đã biết hiện tại những người dân đó đang ở đâu rồi. Hơn nữa Ngụy đại nhân có nói rất đúng, chỉ cần triều đình ra tay thì những người dân đó sẽ đi cứu người ngay. Ngụy Nguyên Kham quan sát biểu cảm của Nhiếp Thầm rồi lạnh lùng nói tiếp. Cứu người hay là giết người chỉ cách nhau một suy nghĩ. Giống như đạo tặng Trân Châu năm xưa chắc chắn chưa bao giờ nghĩ rằng hành động của mình lại khiến cho nhiều sinh mạng bị chôn vùi như vậy. Nhiếp Thầm yên lặng hồi lâu mới đáp. Những người dân đó đường chúng tiểu nhân khuyên răn quay về. Tiểu nhân biết bọn họ không tin nha phủ nên đã cho người đến nha phủ để thuyết phục trước. Ngụy Nguyên Kham hỏi. Chỉ dựa vào một mình ngươi, bọn họ chịu tin ư? Nhiếp Thầm liếm khóe môi. Không đâu, nhóm nữ quang một lòng muốn cứu người sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ tin tưởng vào bản thân mà thôi. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham xa sầm. Người đã dùng cách gì? Nhiếp Thầm ngẩng đầu. Tiểu nhân giả danh đạo tặc Chân Châu. Nghe tới đây, gương mặt Sơ Cửu lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cả gian phòng trở nên yên lặng. Gương mặt Ngụy Nguyên Kham lúc ẩn lúc hiện dưới ánh nến. Tiểu nhân cho người đi tìm bọn họ, nói với bọn họ rằng đạo tặc Chân Châu đã quay lại và sẽ làm sáng tỏ chân tướng chuyện năm xưa, còn hứa giúp bọn họ thoát khỏi cảnh ngặt nghèo. Nhiếp Thầm nói. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn không chịu tin, cho đến khi tiểu nhân cho bọn họ xem vài sốc tiền và một nắm thóc. Năm xưa đạo tặc Chân Châu đã từng tặng những thứ này cho bọn họ, giúp bọn họ vượt qua lúc khó khăn. Sau chuyện trên thuyền đêm qua, bây giờ chắc chắn bọn họ đã tin lời tiểu nhân nói là sự thật. Gương mặt Ngụy Nguyên Kham chẳng hề có cảm xúc. Người rất am hiểu về đạo tặc Chân Châu. Nhiếp Thầm bình thản đáp. Tiểu nhân đã điều tra rất nhiều năm để dụ những người năm đó ra, điều tra rõ chân tướng của vụ án và giải nỗi oan của sư phụ tiểu nhân cũng như những người vô tội. Vì vậy hiếm có ai tường tận những tình tiết này hơn tiểu nhân. Tiểu nhân đã từng nghĩ đến chuyện cố ý dùng thân phận này để điều tra vụ án. Nếu như đạo tặc Chân Châu chưa chết, khi những người liên quan đến chuyện năm đó phát hiện đạo tặc Chân Châu trở lại, chắc chắn bọn họ sẽ hành động ngay. Tiểu nhân còn mua một cửa tiệm, dùng tên giả là Trường Lão Gia, chỉ để chuẩn bị cho chuyện này thôi. Chẳng ngờ đại nhân lại đến phủ Thái Nguyên điều tra vụ án. Tình tiết vụ án cũng có tiến triển rất nhanh. Bây giờ xem ra những chuẩn bị của tiểu nhân đều không cần thiết nữa rồi. Nói tới đây, đôi mắt Nhiếp Thầm lóe lên như thể đang tự khen ngợi cho sự thông minh tài trí của bản thân vậy. Nếu như Ngụy đại nhân cảm thấy sự chuẩn bị của tiểu nhân là có ích, thì vẫn có thể lợi dụng thân phận đạo tặc Chân Châu. Ngụy đại nhân cứ việc lấy những thứ ấy đi đi ạ. Ngụy Nguyên Kham khẽ nhướng mày. Ý ngươi là để ta làm đạo tặc Chân Châu. Chương 48. Ta qua ngươi lại. Nhiếp Thầm vội vã lắc đầu. Ngụy đại nhân là quan, sao có thể làm chuyện trộm cướp được? Chỉ có những người trong phường như chúng tiểu nhân mới dùng đến cách như thế này thôi. Có điều tất cả chỉ là kế ứng biến tạm thời. Và lại chẳng phải lúc trước, Ngụy đại nhân cũng bị bắt vì bị coi như trộm cướp hay sao? Nhiếp Thầm oán thầm một câu, sau đó thu lại những suy nghĩ của mình. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu. Tên Nhiếp Thần này có gương mặt khiến người ta cảm thấy thân thiện. Khi ra vào phường sẽ lấy được lòng tin của người khác. Bản thân lại là người am hiểu việc nghe ngóng tin tức từ các nơi, có thể khiến cho người như Nhiếp Thần bằng lòng ở lại bên cạnh giúp đỡ, thì người đó không chỉ có mắt nhìn tinh tường mà còn rất bản lĩnh nữa. Ngụy Nguyên Kham hỏi, hôm đó người ở trên thuyền hoa, vậy ai đi tìm những người dân kia? Đại nhân, ngài đã từng gặp người ở bên ngoài hẻm Vĩnh An rồi. Nhiếp Thần đáp, cậu ấy từng giúp y bà xách hòm thuốc. Chẳng trách hôm ấy lúc y bà xuất hiện trên thuyền hoa, lại không thấy người đồ đệ ấy bên cạnh. Ngụy Nguyên Kham hỏi, cậu ấy đang ở đâu? Đang đợi ở bên ngoài ạ. Nhiếp Thầm trả lời, cho dù lần này đại nhân không gọi tiểu nhân cũng sẽ đưa cậu ấy đến đây. Có một số việc ngay từ đầu đã không nên giấu đại nhân. Nhưng phủ Thái Nguyên thế này, chúng tiểu nhân cũng không dám dễ dàng tin người. Trong lúc Nhiếp Thầm trình bày, Sơ Cửu đã ra ngoài đón Liễu Tô vào trong. Nhìn thấy Liễu Tô, Sơ Cửu nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ đêm hôm đó. Nhiếp Thầm tiếp lời. Đại nhân, Liễu Tô ngã bệnh cho nên ta đã điếc. Đại nhân muốn hỏi han gì cần phải có tiểu nhân nói lại với cậu ấy. Nhiếp Thầm gật đầu với Liễu Tô. Lúc này Liễu Tô mới quỳ xuống đất. Tiểu nhân Liễu Tô, xin đại nhân làm chủ cho tiểu dân, trả lại sự trong sạch cho đạo tặc Chân Châu. Đạo tặc Chân Châu không phải người cướp kho bạc vào 7 năm trước, cũng không hề thiêu cháy kho lương. Ông ấy là vì kẻ khác hãm hại. Liễu Tô ngừng lại một hồi lâu. 7 năm trước, đạo tặc Chân Châu trộm bạc cứu trợ thiên tai, hòng ép Vương Tri Phủ phải mở kho. Đêm hôm đó, ông ấy lại đến thăm dò kho lương, nhưng bị chúng mai phục, cả người bị thương nặng. Dứt lời, Liễu Tô ngẩng đầu lên. Ngụy Nguyên Kham hỏi, làm sao ngươi biết? Nhìn thấy khẩu hình của Ngụy Nguyên Kham, Liễu Tô trả lời, tiểu dân chính mắt nhìn thấy, khi đó tiểu dân mới 7 tuổi. Cha mẹ qua đời bên cạnh chẳng có lấy một người thân. Tiểu dân sống sót được là nhờ vào đồ ăn thức uống mà đạo tặc Chân Châu mang cho. Năm đó ông ấy bị người ta tính kế, liều chết mới thoát ra khỏi kho lương. Sau đó tìm được tiểu dân ở trong một ngôi miếu đổ nát. Ông ấy đã đưa số tiền còn sót lại cho tiểu dân, dặn tiểu dân nhất định phải sống tiếp. Liễu Tô vẫn nhớ rõ hình ảnh ấy. Đạo tặc Chân Châu ân cần xoa đầu cậu. Nhóc con, phải trốn cho kỹ, đừng để người khác bắt ăn thịt mất đấy nhé. Đêm ấy trời rất tối, câu nói đó lại khiến cậu cảm thấy sáng ngời, chói lọi như ánh mặt trời chiếu xuống. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được sự khác thường của đạo tặc Trân Châu. Trong chớp mắt, trời đất tối sầm lại. Liễu Tô nén nỗi đắng cay xuống nói tiếp. Tiểu dân muốn rời đi cùng ông ấy, nhưng ông ấy lại sợ liên lụy đến tiểu dân. Sau khi hẹn với tiểu dân nếu được bình an, sẽ cho người đưa thư tới. Ông ấy dặn tiểu dân tìm cách ổn định cuộc sống ở phủ Thái Nguyên. Ông ấy sẽ còn trở về để giải oan cho bản thân. Một năm sau, tiểu dân nhận được tin tức ông ấy gửi tới, bảo rằng chiếc mũi tên bắn trúng ông ấy có tầm độc. Thời gian của ông không còn nhiều nữa, bảo tiểu dân không cần nhớ mong. Vừa nói, Liễu Tô vừa chậm chậm siết chặt nắm tay. Một lúc sau mới lấy ra một bức thư từ trong ngực đưa cho Sơ Cửu. Mời đại nhân xem. Để an toàn, ông ấy đã chia ra làm ba bức thư gửi cho tiểu dân. Chữ đầu tiên của mỗi dòng trong ba phong thư ghép lại với nhau sẽ thành nội dung sự thật. Kể từ đó về sau không còn bất cứ tin tức gì về đạo tặc Trân Châu nữa. Nhưng mà tiểu dân vẫn không từ bỏ hy vọng mà ở lại phủ Thái Nguyên, hòng làm rõ sự việc năm xưa. Đáng tiếc sau vụ án ấy có quá nhiều người chết, tiểu dân thật sự không biết bắt đầu điều tra từ đâu, cho đến khi gặp được Nhiếp Thẩm. Điều Liễu Tô không kể hết là thật ra y bà tìm được hắn, hắn bị bệnh nặng, y bà đã cứu hắn. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn đã nói gì đó bị y bà nghe thấy nên y bà cùng hắn điều tra vụ án đạo tặc Trân Châu. Bây giờ Liễu Tô đã biết y bà chính là Cố đại tiểu thư, thế nhưng hắn sẽ không nói cho bất cứ ai, bao gồm cả Nhiếp Thẩm. Ngụy Nguyên Kham cầm bức thư trong tay, chất giấy và vết mực trông có vẻ đã lâu, nhưng bức thư được giữ gìn rất kỹ, có thể thấy Liễu Tô cực kỳ quý trọng nó. Vì vậy hôm nay, Liễu Tô thật sự đến đây là để giải oan cho đạo tặc Trân Châu. Lựa chọn thời điểm rất đúng lúc, hắn bắt được Lục Thận Chi và Diêm Hạo, tức là có thể xác định được vụ án kho bạc có nội tình khác. Đúng là coi hắn như bao thanh thiên rồi. Gương mặt ngây ngô của Cố đại tiểu thư xuất hiện trước mặt Ngụy Nguyên Kham, vứt những thứ này cho hắn, không phải là muốn hắn mở đường trước cho nàng, chắc chắn là nàng còn có kế hoạch khác nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn Liễu Tô, trấn an những người dân kia trước đã, tất cả mọi việc nghe theo sắp xếp của ta. Liễu Tô dạ vâng, Ngụy Nguyên Kham lại nhìn Nhiếp Thẩm, để ý đến nhà họ Thôi và nhà họ Châu. Nhiếp Thẩm ngạc nhiên, chẳng lẽ nhà họ Thôi và nhà họ Châu cũng có liên quan đến việc này? Có phải Ngụy đại nhân biết được một số việc mà bọn họ chẳng rõ hay không? Y phải báo ngay với trưởng lão gia mới được. Nhiếp Thẩm dẫn Liễu Tô rời đi, Sơ Cửu đưa trà cho Ngụy Nguyên Kham. Tam gia, chẳng phải đây là chuyện tốt à? Bọn họ thấy Tam gia anh minh oai phong nên thi nhau đến đầu quân. Tiểu nhân thấy tên Nhiếp Thẩm đó cũng rất được, hay là Tam gia nhận y làm thuộc hạ đi. Vậy chẳng phải tin tức sau này y nghe ngóng được đều sẽ là của chúng ta à? Ngụy Nguyên Kham nheo mắt, Nhiếp Thẩm có thể dò la được tiểu thông tin nhưng y sẽ báo cáo lại toàn bộ cho Cố Minh Châu. Hắn không thể làm tôi tớ không công cho người ta như thế được, cũng phải tìm công việc cho nàng mới được. Sơ Cửu vừa định nhắc tới chuyện ăn cơm thì mùi món ăn các huynh đệ nấu đã tỏa ra ngào ngạt, hắn nuốt nước bọt đầy cả bụng, nếu còn không ăn sẽ no mất. Ngụy Nguyên Kham ra lệnh, đến đại lao, ta phải thẩm vấn ma ma quản sự của nhà họ Thôi. Sơ Cửu buồn bã, muốn nói điều gì đó xong cuối cùng lại không hề lên tiếng. Tam gia thế này chắc chắn là không có tâm trí ăn cơm, nhưng hắn muốn ăn mà. Bước tới sân, nhìn thấy con gà đang nhàn nhã mổ thóc, Sơ Cửu như ngửi thấy mùi thịt gà, hình như cảm nhận được điều gì đó. Chú gà múp míp đột nhiên chạy như bay đến, mổ một nhát vào bắp chân Sơ Cửu, sau đó ngoảy đít chạy đi mất. Sơ Cửu đau đến mức suýt trào nước mắt, đợi đến lúc về hắn nhất định phải làm thịt con gà đó, để cho biết thế nào gọi là nợ thịt phải trả bằng thịt. Cố Minh Châu nhìn xác ve trên bàn, đưa tay ra vuốt ve. Đáng tiếc thật, tuy chỉ là một cái vỏ, nàng cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức, hy vọng Ngụy đại nhân cảm thấy hài lòng. Hôm nay sư phụ xem kết quả bắt mạch lâu như vậy, hy vọng không phát hiện ra dấu vết gì. Đứng bên cạnh sư phụ, nàng luôn có cảm giác bị nhìn thấu. Biểu cảm của sư phụ khi nhìn nàng luôn lẫn lộn với biểu cảm của 5 năm trước. Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm đi, Bảo Đồng nói, không biết ngày mai lại xảy ra chuyện gì. Cố Minh Châu rửa mặt chải đầu rồi nằm lên giường, nhắm mắt nhưng lại không ngủ được. Nếu như có thể trò chuyện thâu đêm với sư phụ thì tốt rồi. Không biết sau khi rời khỏi nhà họ Cố, sư phụ đã đi đâu. Nàng gửi thư cho Nhiếp Thẩm bảo y để mắt đến hành động của sư phụ nhưng mãi mà chẳng có tin tức gửi về. Cố Minh Châu nhắm chặt mắt, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Vẫn còn chưa ngủ đủ, đã nghe thấy thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Bên phía nhà họ Thôi gửi tin tức tới, bảo phu nhân chúng ta nhanh chóng qua đó. Nghe bảo là Lâm Thái phu nhân không ổn rồi.